Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Không cách nào. Vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ người nào a. Thanh Tư trong lòng thở dài một cái, ngay ở trên ngọn núi bắt đầu rèn luyện bắt nguồn từ thân kiếm khí đến. Này chút trước mắt dĩ nhiên thành hắn lập thân an mạng căn bản. Thời gian trôi qua. Một tháng kỳ hạn đi qua rất nhanh hơn nửa, ở thứ 22 ngày Thanh Tư cảm giác được rõ rệt Long Vũ công chúa cùng cái thế giới này liên lạc trở nên càng chặt chẽ một phần, mà chính là xế chiều hôm đó. Long Vũ công chúa bế quan trận pháp lưu quang phân tán, dồn dập tiêu tan, không lâu lắm, một mực bên trong bế quan Long Vũ công chúa đã từ bên trong đi ra, một mặt áy náy nhìn Thanh Tư nói. Đông Dương công tử thực sự xin lỗi, trong mấy ngày này đúng lúc là ta luyện hóa thế giới thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó ta mới không có thời gian hiện thân đến cùng Đông Dương công chúa ngươi nói tỉ mỉ, hơn nữa. Ta nguyên bản cơ sở quá bạc nhược, ở chưa hoàn thành một cái giai đoạn tu luyện trước, căn bản không dám manh động, để tránh khỏi kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Vì lẽ đó, để Đông Dương công tử đợi lâu. Ta minh bạch. Thanh Tư cười nói một tiếng. Long Vũ công chúa nói tới thật hay giả đã không trọng yếu, quan trọng là hắn được mau chóng chân dương đại thế giới, lại từ chân dương đại thế giới đi vòng thần hoang đại thế giới. Sau đó tiến về phía trước thế giới địa cầu, Côn Long đại thế giới chuyện cùng hắn đã không có gì quá lớn quan hệ. Chúc mừng Long Vũ tiểu thư, hiện ở cái thế giới này đã bị ngươi nắm giữ 4, 5 phần 10 đi, nắm giữ thế giới này lực lượng, toàn bộ Côn Long đại thế giới e sợ thiếu có người có thể nói địch thủ của ngươi, ngươi chỉ cần lại liên lạc một phen Quang Minh Vương, Tử Ngọc Vương, Thải Hà Vương đám người. Là có thể dẫn theo bọn họ trực tiếp xé sách Hoàng Lăng Sơn Mạch từ Lôi Phạt Vương tạo thành phòng tuyến, gặp được Thanh Long Chí Tôn, được Thanh Long Chí Tôn cống hiến cho, lại mượn Thanh Long Chí Tôn lực lượng quét ngang Côn Long Đại Thế Giới. Quang Minh Vương, Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương đám người sở dĩ ủng hộ ta trên thực tế cũng là vì Hoàng Thất Bảo Khố chính giữa những tư nguyên này, bọn họ cũng đều biết. Hoàng thất bảo khố trong đó ẩn chứa một phần có thể để người đột phá đến hỗn độn cảnh thành tựu hỗn độn chí tôn tích lũy, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đem ta đẩy tới hoàng đế bảo tọa. Nói đến đây, Long Vũ công chúa trên mặt lộ ra một tia thống khổ vẻ. Trên thực tế Đông Dương công tử có chỗ không biết, ở Quang Minh Vương, Tử Ngọc Vương, Thải Hà Vương đám người đem ta mang đi thời gian, trong bóng tối cùng ta ký kết một phần thỏa thuận. Phần hiệp nghị này liền bao quát của bọn hắn để ta trở thành Côn Long đế quốc nữ hoàng, mà ta đem hoàng thất trong bảo khố tài nguyên ban thưởng ở điều kiện của bọn hắn. Cũng may mắn chính là bọn họ vẫn chưa sáng tỏ chỉ định ta cần đem hoàng thất trong bảo khố cái nào tài nguyên ban thưởng cho bọn họ, này thì cho chúng ta có thể đường lùi. Giống bây giờ, ta ở chưa trở thành Côn Long đại thế giới nữ hoàng trước tiến nhập hoàng thất bảo khố, đem hoàng thất bảo khố đồ vật sớm sử dụng, đợi đến trở thành nữ hoàng sau, đem một cái trống trải hoàng thất bảo khố ban thưởng cho bọn họ, cũng không toán làm trái hiệp nghị kia, sẽ không thụ đến hiệp nghị chế ước. Thanh Tư nghe xong, ngược lại có chút bừng tỉnh. Hắn đúng là kỳ quái, vì sao Long Vũ công chúa có thể đang lợi dụng hắn điều kiện tiên quyết. Vì sao vẫn cứ dứt khoát như vậy lanh lẹ đem hết thảy tài nguyên mặt hắn sử dụng. Một phương diện nàng không có dự liệu được chính mình lại có thể theo nàng đồng thời tiến vào hoàng thất bảo khố. Một phương diện khác. Nàng lo lắng nếu như nàng đem hết thảy tài nguyên toàn bộ chiếm đoạt, sẽ làm trái hiệp nghị kia. Mặc dù không biết hiệp nghị kia đến tột cùng có gì hiệu quả, nhưng chỉ nhìn Quang Minh Vương, Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương ở Long Vũ công chúa ký kết hiệp nghị kia sau đối với nàng yên tâm như thế là có thể chứng minh phần hiệp nghị này cường đại rồi. Ý của ngươi là Quang Minh Vương đám người không thể tin. Thanh Tư nói. Long Vũ công chúa gật gật đầu. Nếu như để Quang Minh Vương, Thải Hà Vương, Tử Ngọc Vương đám người thấy được đột phá đến nhất niệm thành giới cảnh ta đây, tất nhiên thèm quá thành giận, trực tiếp giống như Lôi Phạt Vương giận dữ mà phản cũng rất có thể. Đến thời điểm bọn họ phong tỏa ngăn cản Hoàng Lăng Sơn Mạch, ta căn bản không thấy được Thanh Long Chí Tôn, ngược lại còn phải bị bọn họ truy sát, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Nói đến đây, nàng nhìn Thanh Khư, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm đạm đáng yêu tâm ý. Vì lẽ đó, Đông Dương công tử, ta hy vọng có thể cầu ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta đột phá Hoàng Lăng Sơn Mạch phong tỏa, gặp được Thanh Long Chí Tôn, bất luận bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, cho dù là ngươi muốn trở thành Côn Long Đế Quốc Hoàng, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi đẩy tới vị trí kia. Thanh Tư lắc lắc đầu. Trở thành Côn Long Đế Quốc Hoàng giả, nói đi tới êm tai, nhưng trên thực tế nghĩ muốn hàng phục Côn Long đại thế giới những thứ khác nhất niệm thành giới cảnh cường giả để cho bọn họ tán thành hắn vì Hoàng giả này địa vị dựa vào là cái gì? Còn chưa phải là Thanh Long Chí Tôn. Mà Thanh Long Chí Tôn chỉ nghe từ Long Vũ công chúa vị này hoàng thất trực hệ huyết mạch thành viên hiệu lệnh, đến thời điểm hắn chỉ có điều một con rối thôi, nếu như cách nào một Thiên Long Vũ công chúa chán ghét loại trò chơi này, tùy tiện tìm một mượn cớ, liền có thể mang hắn vị hoàng giả này lật đổ. Đây là một cái thật lớn không tưởng. Hoàng Lăng Sơn Mạch bị Lôi Phạt Vương đám người phong tỏa, cũng mà còn có không ít hàng đầu đại trận, ta cũng không cách nào mang theo ngươi đột phá Hoàng Lăng Sơn Mạch gặp được Thanh Long Chí Tôn. Không, Đông Dương công tử, ngươi có thể. Long Vũ công chúa nói. Ta nhớ được, Hoàng thất bảo khố trong đó trừ những thứ này ra có thể để ta tu luyện tới hỗn độn cảnh tài nguyên cùng rất nhiều chí tôn thần khí bên ngoài. Vẫn tồn tại 10 đảo huyền hoang chi khí cùng một đảo huyền hoàng khí, nếu như ngươi. Nếu như Ngọc Thanh tiên sinh côn bằng thần thú có thể đem cái kia 10 đảo huyền hoang chi khí cùng một đảo huyền hoàng khí luyện hóa, tất nhiên có thể trưởng thành đến 18 cấp đỉnh phong, đến thời điểm ở bất chính mặt giao chiến dưới tình huống, mang theo chúng ta tiến nhập Hoàng Lăng bên trong dãy núi bộ, có rất lớn hy vọng. Nói xong, nàng lại lần nữa bổ sung một tiếng. Hoàng Lăng Sơn Mạch trận pháp muốn triệt để mở ra cũng cần một chút thời gian, chúng ta chỉ cần có thể tiến nhập Hoàng Lăng bên trong dãy núi bộ, gặp được Thanh Long Chí Tôn liền có thể, căn bản không cần lo lắng rút lui vấn đề, độ khó chẳng khác nào thấp xuống một nửa, bởi vậy. Thanh Tư nhìn Long Vũ công chúa. Nhìn dáng dấp, Long Vũ công chúa có một số việc biết, có một số việc cũng không biết chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nàng một cách đồng hư cảnh người tu luyện, dù cho có Côn Khư chi chủ lưu lại hậu chiêu, nghĩ muốn trong thời gian ngắn khống chế một vị trí tôn thế giới vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng, lại liên tưởng đến nàng cùng thế giới liên hệ trình độ. Đoán chừng, nàng cũng là ở gần một tháng vừa mới có thể điều động tiểu thế giới cơ sở sức mạnh, có hiểu rõ toàn bộ thế giới năng lực, ở tình huống như vậy một cách tự nhiên liền không nhận rõ những huyền hoang chi khí kia. Huyền hoàng khí rốt cuộc bị ai luyện hóa sử dụng? Long Vũ tiểu thư, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta có một việc không thể không mau chóng tiến về phía trước chân dương đại thế giới xử lý. Chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, không kém hơn ta sinh mệnh. Bởi vậy, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ngược lại chỉ cần Long Vũ công chúa ngươi có thể đủ ở đây bế quan tu luyện cách 2-3 năm, đem thế giới này triệt để khống chế sau. Rất nhanh liền có thể có được đỉnh phong nhất niệm thành giới cảnh cấp sức chiến đấu, đến thời điểm phòng chừng ngày kiếm vương đều không phải là đối thủ của ngươi, lại thoáng vận dụng một ít thủ đoạn, tung hoàng ngang dọc, còn sợ không công phá được một cái nho nhỏ Hoàng Lăng Sơn Mạch trấn áp không được Lôi Phạt Vương đám người. Thế giới này tuy rằng mạnh mẽ cường đại đến bất kỳ một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả đem nắm giữ đều có thể có được ngự trị ở rất nhiều nhất niệm thành giới cảnh cường giả bên trên sức chiến đấu. Thế nhưng ta cũng không phải là chân chính nhất niệm thành giới cảnh cường giả. Ở một năm trước ta chỉ là động hư cảnh tu vi, dù cho hoàn toàn đem thế giới này nắm giữ có thể không có đầy đủ pháp tắc lĩnh ngộ. Không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tường tận quá trình tu luyện, thì lại làm sao có thể phát huy ra thế giới này sức mạnh chân chính. Bởi vậy, dù cho 2-3 năm sau ta vẫn cứ không thể đem Lôi Phạt Vương đám người tạo thành phòng tuyến đánh vỡ. Long Vũ công chúa đau khổ nói, sau đó nhìn về phía Thanh Khư, một bộ khẩn cầu vẻ nói. Đông Dương công tử, van cầu ngươi, giúp ta một chút, nếu như ngươi có thể đủ giúp ta, cái kia vài món chí tôn thần khí ta đồng ý chủ động thay ngươi xóa đi phía trên dấu ấn, tỉnh trừ ngươi mất công sức tiêu ma công phu, những người khác mỗi một người đều không thể tin, ta hiện tại duy nhất có thể tin tưởng chính là Đông Dương công tử ngươi. Có thể có được ba cái chí tôn thần khí, Thanh Khư quả thật có chút động lòng, bất quá. Liên tưởng đến 16 năm kỳ hạn, hắn cũng là không thể không thở dài một cái. Long Vũ tiểu thư, ta hết sức muốn giúp ngươi, nhưng chuyện kia đối với ta càng quan trọng, ta nhìn, ngươi vẫn là ở đây cố gắng bế quan đi, cứ việc tu luyện của ngươi kinh nghiệm cùng đối với tiểu thế giới tỷ lệ lợi dụng không cách nào cùng chân chính nhất niệm thành giới cảnh cường giả so với, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể đủ lắng đọng mấy trăm năm, hơn 1000 năm, tất nhiên có thể rất hoàn mỹ phát huy ra tiểu thế giới này sức mạnh, đến thời điểm đánh tan Lôi Phạt Vương đám người vẫn cứ dễ như ăn cháo. Mấy trăm năm, hơn 1000 năm, bọn họ sẽ không cho ta thời gian này. Long Vũ công chúa nói đến đây cắn môi một cái. Hơn nữa, Đông Dương công tử, có một việc chúng ta đều nghĩ sai rồi, ngươi muốn phải trở về chân dương đại thế giới, sợ là còn cần chờ đợi mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm mới được. Mấy chục năm, hơn trăm năm. Thanh Khư hơi run run, ngay sau đó lắc đầu nói. Làm sao có khả năng ta có thể trực tiếp thông qua Thải Hà Vương thế giới Hồng Kiều trở lại, thật giống như lúc ta tới như vậy. Nói đến đây, hắn cười cợt. Ngươi là cảm thấy Thải Hà Vương không nguyện ý đem thế giới Hồng Kiều cho ta mượn. Chuyện này ta ở đưa nàng bắt sau khi ra ngoài, tin tưởng đến thời điểm nàng sẽ đáp ứng. Long Vũ công chúa lắc lắc đầu. Ngươi mặc dù đem Thải Hà Vương bắt đi ra cũng không hề có tác dụng, bởi vì theo ta được biết, thế giới Hồng Kiều cái này chí tôn thần khí thường thường cần tích lũy mấy chục năm, hơn trăm năm năng lượng mới có thể đánh mở một lần thế giới đường nối, để người qua lại một cách đến về. Một năm trước Thải Hà Vương đã sử dụng tới thế giới Hồng Kiều, lần kế tiếp nàng lại muốn sử dụng, chỉ có thể chờ đợi mấy chục năm. Hơn trăm năm sau, chờ thế giới Hồng Kiều năng lượng tích lũy xong xuôi sau mới có thể lại lần nữa đem thế giới đường nối mở ra, để cho ngươi trở lại chân dương đại thế giới. Thanh Khư vừa nghe, thần sắc mang theo một tia không dám tin tưởng. Ngươi nói là sự thật. Năm đó ta tới đến Côn Long đại thế giới thời gian, ngươi không phải nói. Long Vũ công chúa một mặt hổ thẹn thêm vẻ ủy khuất nói. Năm đó ta chưa từng thấy đến Thải Hà Vương, chưa từng hỏi đến Thải Hà Vương vấn đề này, đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đoán chừng Thải Hà Vương mấy tháng trước đem Long Thứ đoàn người từ Côn Long Đại Thế Giới đưa tới, mấy tháng sau lại có thể đưa bọn họ đón về, hẳn là có thể tự do sử dụng mới là, nào sẽ nghĩ tới Thế Giới Hồng Kiều dùng lại sẽ phiền toái như vậy. Lời nói này, nhất thời để Thanh Khư một viên lòng trầm xuống. Chân dương đại thế giới trong vòng trăm năm trở về không được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 817, nghiệm chứng. Đáng chết. Thanh Khư trong lòng đầy giấy lửa giận. Côn Long đại thế giới một chuyến, hắn thu được cực kỳ phong phú tiền lời, thực lực bản thân từ nguyên bản cùng tung hoàng cảnh đỉnh phong tương đương đạt tới nhất niệm thành giới đỉnh phong, thực hiện một cảnh giới lớn vượt qua. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đồng ý dùng những lợi nhuận này đổi lấy bỏ mất thế giới địa cầu cứu viện cơ hội. Dù sao, nơi đó mới là của hắn căn cơ. Thần Hoang Đại Thế Giới, Chân Dương Đại Thế Giới, Côn Long Đại Thế Giới đối với hắn mà nói đều chỉ tương đương với từng cái trạm dịch, hắn có lẽ sẽ trú lưu, nhưng sẽ không lâu dài. Nếu như địa cầu văn minh trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết ta ở địa cầu văn minh trên để lại rất nhiều hậu chiêu,

mỗi một loại đều thuộc về 18 cấp sinh vật bên trong người tài ba. Trước mắt cái kia Ngọc Thanh lại một hơi gọi đến hai vị, cái kia từ trước đến giờ không có gì bị bọn họ để ở trong mắt, chỉ là nhìn thấy được khí tức sâu không lường được Ngọc Thanh tu vi chân chính nên mạnh mẽ đến mức độ nào. Rất nhanh Quang Minh Vương đã nhìn thấu vị kia tên Ngọc Thanh cường giả bí ẩn thực lực chân chính. Theo hắn từ thải Hà Vương tàn phá thế giới vị trí đột ngột hiện thân, từng đạo tinh hóa lợi kiếm không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra, mang theo vô kiên bất tồi sắc bén, một bộ phần bắn vào thải Hà Vương thế giới, đem thải Hà Vương tiểu thế giới pháp tắc không ngừng băng diệt, làm cho tiểu thế giới không gian diện tích lớn đổ nát. Một bộ khác phần nhưng là hướng về thải Hà Vương bản thân cắn giết mà đi, tại chỗ đem thải Hà Vương nhốt ở bên trong, khó có thể nhúc nhích. Cảm thụ được cái kia 49 chuôi tinh hóa thần kiếm trong đó ẩn chứa huyền ảo cùng uy năng, Quang Minh Vương nhất thời cả người phát lạnh. Nhất niệm thành giới. Này 49 chuôi tinh hóa thần kiếm mỗi một chuôi bên trong ẩn chứa uy năng, hầu như đều tương đương với một vị yếu nhất nhất niệm thành giới cảnh cường giả. 49 chuôi sẽ cùng ở 49 vị nhất niệm thành giới, nguồn sức mạnh này mãnh liệt mà xuống, e là cho dù là được gọi là Côn Long đại đệ nhất thế giới vương giả ngày kiếm vương đều tuyệt khó chống đối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mỗi một người đều không để mắt đến vị này bất hiển sơn bất lộ thủy Ngọc Thanh, lại là một vị nhất niệm thành giới cảnh bên trong có thể nói chí cường nhân vật vô địch. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 819. Bắt giữ. Âm âm ầm. Nổ kịch liệt tràn ngập ở thải Hà Vương bên trong tiểu thế giới, mỗi một lần nổ tung đều sẽ mang đi đại lượng không tinh thạch cùng thế giới mảnh vỡ. Ở đã trải qua bị Thanh Khư lấy một vị 18 cấp thần thú ngọc đá cùng vỡ va chạm hạ, thải Hà Vương đã bị trọng thương, trước mắt sẽ ở 49 chuôi tinh hóa thần kiếm điên cuồng cắn giết, hầu như đã không có sức lực chống đỡ lại, toàn bộ thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ nát, thu nhỏ lại. Nhưng đối với trước mắt chiến tích, Thanh Khư cũng không hài lòng. Tứ thập cửu đại diễn kiếm khí chính là một cách tương tự với kiếm trận giống như thần thông, mắt trước tứ thập cửu đại diễn kiếm khí kiếm trận chưa từng được đại đạo chi lực gia trì, uy lực có hạn, trận pháp chủ yếu tác dụng chính là sắp sụp vỡ kiếm khí một lần nữa ngưng tụ ra kéo dài năng lực tác chiến, xác thực mức độ lớn tăng cường, nhưng uy lực nhưng không có được bất kỳ tăng cường, cho tới ở châm đối thủ trước, căn bản không có gì một đòn định càn khôn tuyệt sát chiêu thức. Gặp đến bất cứ kẻ địch nào đều chỉ có thể dựa vào cắn giết, tiêu hao sức mạnh của đối phương sau đó mới đem đối phương đánh bại. Thanh Khư nhìn tuy rằng bị áp chế không có thở dốc lực lượng, nhưng mà ở ngoan cường chống cự thải Hà Vương, vừa liếc nhìn đã rơi vào hạ phong bị Quang Minh Vương áp chế Xích Uyên Kiếm Linh, hơi nhíu đầu lông mày. Chiếu khuyên hướng này xuống, hắn e sợ không cách nào ở tám vị nhất niệm thành giới cảnh đại công tước đuổi theo trước đánh bại, bắt giữ thải Hà Vương. Cứ việc mặc dù cái kia tám vị đại công tước đến, dựa vào tứ thập cửu đại diễn kiếm khí tạo thành kiếm trận cường hãn, hắn vẫn cứ chắc chắn đưa bọn họ hết thảy dây dưa đến chết, có thể như vậy một trận chiến đấu tất nhiên lề mề, đánh 10 ngày nửa tháng đều thuộc về bình thường, đến thời điểm như Quang Minh Vương lại đưa đến cứu binh. Thậm chí không cần mời tới nhất niệm thành giới cảnh đại năng, dựa vào đại quang minh thánh điện trong đó tạo thành chiến trận tung hoành cảnh cường giả là có thể đưa hắn một lần đánh bại. Ta sức mạnh của một người còn chống lại không được này chút liên hợp lại cùng nhau vương giả a. Thanh Khư thở dài một cái. Ánh mắt của hắn tập trung ở thương thế rất nặng thải Hà Vương trên người. Nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể sử dụng một ít khả năng bại lộ chính mình hỗn độn đẳng cấp bí pháp, tỉ như đông kết thuật. Thanh Khư hư vung tay lên, đông kết thuật rơi xuống thải Hà Vương trên người, đồng thời để bảo đảm lý do an toàn, hắn còn đem cổ thần giới mảnh vỡ tế lên, để người cảm giác được rõ rệt cổ thần giới mảnh vỡ trong đó đó thuộc về chúng thần chi chủ một mạch lúc nãy có khí tức. Để tránh cho đối phương hướng về hắn hỗn độn cấp bậc vế trên nghĩ. bị đông kết thuật đông kết liễu hỗn độn đặc tính thải hà vương sắc mặt nhất thời biến đổi, mất đi khôi phục chờ đặc tính phụ trợ, thế giới của nàng vận chuyển rõ ràng xuất hiện một tia trì trệ. Chúng thần chi chủ, trên tay ngươi lại có chúng thần chi chủ chúc phúc qua bí bảo, lại có thể quấy dày hỗn độn chi tử sức mạnh. Thải Hà Vương trong miệng phát sinh một trận mang theo hoảng sợ la lên. Bất quá Thanh Khư vẫn chưa trả lời, ở hắn dùng ra đông kết thuật đồng thời, thần thánh thuật đã theo sát bị kích hoạt. Sau một khắc, cái kia gào thét bắn ra tinh hóa thần kiếm uy năng tăng vọt, thừa dịp Thải Hà Vương mất đi khôi phục đặc tính thế giới vận chuyển bất tiện thời khắc hung hăng chém vào thế giới của nàng trong đó. Vô tận kiếm quang từ thế giới trong đó bộc phát ra, như từng đạo xé sách thương không, đánh nát hư không huyết hồng, đem Thải Hà Vương tiểu thế giới lôi xé tan tành. Dĩ nhiên cùng tiểu thế giới nung nấu nhất thể Thải Hà Vương trong miệng phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết, thế giới lực lượng điên cuồng co rút lại, đồng thời nghĩ muốn hướng về Quang Minh Vương vị trí thối lui. Quang Minh Vương cứu ta! Thải Hà Vương hô to. Đáng chết, mau cút đi cho ta. Quang Minh Vương nhìn thấy Thải Hà Vương nguy cơ gầm lên giận dữ, ở tại thế giới trong đó phảng phất có vạn trượng hào quang bắn mạnh mà ra, trận này hào quang trong đó tràn đầy bá đạo tuyệt luôn tinh chế lực lượng, tựa hồ trừ hắn ra này một loại năng lượng ngoài, hết thảy năng lượng đều phải bị hết thảy trục xuất, bài xích. Ở cỗ lực lượng này chiếu rọi xuống, xích uyên kiếm linh thân thể như bị axit sơn phu dích ăn mòn. Xuất hiện đại lượng ban ban điểm điểm, một vài chỗ càng bị ăn mòn xuyên thấu, hình thành chỗ trống, mà Xích Uyên Kiếm Linh trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá Xích Uyên Kiếm Linh hiển nhiên biết Thanh Khư hành động đã tới thời khắc quan trọng nhất, cố nén tự thân bị hoa quang tinh chế thống khổ, gắt gao chặn lại ở Quang Minh Vương trước người, không để hắn về phía trước tới gần dù cho một bước. Âm âm âm. Kịch liệt rung động cùng tiếng nổ vang ở Thải Hà Vương vị trí ầm ầm truyền ra. Bị phá hủy được chia năm xẻ bảy, Thải Hà Vương cũng không còn cách nào duy trì ở mình tiểu thế giới vận chuyển, thật giống như một ngôi sao mất đi hạt nhân cùng trọng lực chàng giống như vậy, vô số vật chất, năng lượng từ trên hành tinh này xì ra, giải rác tứ phương, bản thân thế giới mà là bởi vì mất đi nòng cốt ràng buộc, cấp tốc giải thể, từ đó đổ nát. Không! Thải Hà Vương phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhất niệm thành giới cảnh cường giả đem tự thân cùng thế giới nấu chảy thành một thể, thế giới trường tồn liền có thể sống mãi bất hủ, thế giới băng diệt thì lại hồn phi phách tán. Trước mắt Thải Hà Vương thế giới băng diệt, liền ngay cả hạt nhân cũng nát tan, sắp tới tựa hồ chờ đợi của nàng chỉ có một con đường chết. Bất quá! Cái kia chút chém về phía Thải Hà Vương vết nước trải rộng thế giới nòng cốt tinh hóa thần kiếm sắp tới vừa Thải Hà Vương thế giới hạt nhân triệt để phá hủy thời gian, nhưng là đột ngột ngừng lại. Ngay sau đó Thanh Khư hung hãn ra tay, vượt qua mấy ngàn km hư không trực tiếp đem viên kia thế giới hạt nhân nắm ở trong tay, thật giống như nhân loại bị bắt trái tim. Cầm lấy viên này thế giới hạt nhân, Thanh Khư ở điều động lực lượng không gian quấn lấy sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt toác, Thải Hà Vương mang theo nàng cấp tốc thoát khỏi chiến trường, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hư không tận đầu bỏ chạy. Nhìn thấy Thanh Khư ly khai, Xích Uyên Kiếm Linh cũng là nhanh chóng thoát khỏi chiến trường theo sát Thanh Khư đuổi theo. Mất đi Xích Uyên Kiếm Linh cách trở, Quang Minh Vương hữu tâm muốn tiếp tục truy kích, bất quá liên tưởng đến Thanh Khư chém giết Thải Hà Vương thời gian hiện ra khủng bố sức chiến đấu, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên phát lạnh. Cái kia 49 đem tinh hóa thần kiếm tạo thành kiếm trận cuồn cuộn không ngừng tiến hành cắn giết. Ngay cả là thế giới của hắn lực lượng đều chưa chắc có thể chống đối. Cái kia Ngọc Thanh. Chẳng trách liền 18 cấp thần thú côn bằng đều có thể hàng phục, bản thân lại là một vị sánh vai ngày kiếm vương chí cường giả. Ông ông! Ở Quang Minh Vương đối với vị kia thần bí Ngọc Thanh tiên sinh tràn đầy kiêng kỵ thời gian, phía sau từng luồng thế giới lực lượng mãnh liệt mà tới. Tám vị đại công tước chạy tới. Không khỏi thủ hạ mình mọi người nội bộ lục đục, Quang Minh Vương dù cho trong lòng kiêng kỵ Ngọc Thanh mạnh mẽ, vẫn cứ chỉ được cùng cái kia 8 vị đại công tước tiếp tục đuổi đuổi, bất quá trải qua như thế một trì hoãn, lại thêm Thanh Thư lúc rời đi không chỉ một lần tại chính mình thoát ly vị trí đánh ra điên đảo âm dương tiên thuật, nhiễu loạn sự truy đuổi của bọn họ quý tích, đợi đến bọn họ chân chính đuổi tới thời gian, nào còn có Thanh Thư đám người bóng người. Xèo. Tư không vô tận bên trong Thanh Thư bắt giữ Thải Hà Vương ở không gian phong bảo bên trong cấp tốc xuyên qua. Loại này đối với tầm thường thần thánh cảnh cường giả mà nói cực kỳ hung hiểm không gian phong bảo đối với ở hắn giờ phút này tới nói, dĩ nhiên không đáng nhắc tới, thậm chí này chút bão táp tồn tại, đối với che lấp hắn trên người khí tức dấu vết còn có đặc thù hiệu quả. Vì lẽ đó Thanh Thư cố ý bắt Thải Hà Vương hướng về này chút bão táp trong đó chui vào. Xèo. Thanh Thư về phía trước xuyên qua chốc lát, một đạo kiếm quang bỗng nhiên gào thét mà tới, chính là Xích Uyên Kiếm Linh. Nhìn Xích Uyên Kiếm Linh bộ dáng yếu ớt kia, cùng với bản thể trên xuất hiện một tia như ăn mòn giống như dấu vết, Thanh Thư trong mắt lóe ra vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Xích Uyên, khổ cực ngươi. Có thể giúp đỡ được phụ thân đại nhân một tay, này là vinh hạnh của ta." Xích Uyên mạnh mẽ cười cợt, ngay sau đó nói một tiếng: "Phụ thân, đón lấy ta muốn nghỉ ngơi một chút." "Hừ, ngươi đi đi, cố gắng tu dưỡng." "Phụ thân yên tâm, có cái kia bảo vật bổ sung, nhiều nhất 10 năm, ta lại có thể trợ giúp phụ thân chung quanh chinh chiến." Thanh Thư tự nhiên biết Xích Uyên nói chính là cái kia bảo vật là cái gì, chính là Đại Nguyên. Có Đại Nguyên ở, Xích Uyên vẫn cứ cần 10 năm mới có thể triệt để khôi phục, có thể thấy được thương thế nặng. "Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tìm đến đạo quả, tăng nhanh ngươi tốc độ khôi phục, được rồi, ngươi mà nghỉ ngơi đi." "Nhiều cảm ơn phụ thân." Xích Uyên Kiếm Linh mừng rỡ đáp một tiếng, cái kia loại đạo quả dưới cái nhìn của nó nhưng là so với Đại Nguyên càng có khả năng tăng lên nó tốc độ tiến hóa bảo vật. Hoan hô một tiếng sau, Xích Uyên Kiếm Linh rất nhanh hóa thành một thanh bội kiếm treo ở Thanh Thư bên hông. Tình cảnh này rơi xuống tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Thải Hà Vương trong mắt càng là để hắn lòng sinh tuyệt vọng. 18 cấp thần thú, 18 cấp hóa hình thần kiếm. Này đó là một cái nhỏ yếu tung hoàn cảnh nhân loại, rõ ràng là một đầu khoác ra người khủng bố tinh thú. Nhìn dáng dấp Quang Minh Vương đám người kia không đuổi kịp. Thanh Thư nói, ánh mắt ở trong hư không quét chỉ chốc lát, rất nhanh rơi xuống một mảnh bị hư không bão táp tràn ngập khu vực. Thân hình hắn qua lại, rất nhanh đi tới hư không trong gió lúc, lại dùng nghiêm vô ảnh thu lại khí tức cùng với dùng điên đảo âm dương xóa đi tự thân dấu vết. "Thải Hà Vương, ta bắt ngươi tới cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ trả lời ra một ít để ta hài lòng vấn đề, ta có thể thả ngươi ly khai." Thanh Thư lạnh nhạt nói. Một câu nói, nhất thời để tràn đầy tuyệt vọng Thải Hà Vương một lần nữa tỏa sáng đối với sinh mạng khát vọng. "Vị này, Ngọc Thanh Điện Hạ, ngài muốn còn muốn hỏi cái gì? Long Vũ công chúa tâm tích sao?" "Căn cứ Tứ Hải Vương bên kia tin tức, Long Vũ công chúa không phải cần phải bị ngài cướp đi sao?" "Tứ Hải Vương?" Thanh Thư nghe xong không khỏi bừng tỉnh. Chẳng trách Quang Minh Vương đám người nhận ra được tung tích của chính mình sau sẽ hưng sư động chúng như vậy dốc toàn bộ ra truy sát. Thần Uy Vương che giấu tin tức về hắn không để người ngoài biết được. Nhưng Tứ Hải Vương nhưng đưa hắn khả năng ngự sử 18 cấp thần thú côn bằng tin tức truyền ra ngoài, chẳng trách Quang Minh Vương đám người sẽ đối với hắn coi trọng như vậy. Một hồi lâu, hắn mới lắc lắc đầu. "Ta là đi theo Đông Dương mà đến, mục đích là vì bảo vệ Đông Dương, không lâu nữa trước ta cùng Đông Dương sinh ra một ít mâu thuẫn nhỏ, liền, hai chúng ta ra đi. Mà ta bản thân đối với các ngươi côn long bên trong đại thế giới bộ tranh quyền đoạt lợi cũng không có hứng thú gì. Ta lần này tìm ngươi là muốn mượn thế giới của ngươi Hồng Kiều dùng một lát, đưa ta trở lại, chỉ đơn giản như vậy." Thải Hà Vương nghe xong trong lòng nhất thời một trận uất ức. "Ngươi muốn mượn thế giới của ta Hồng Kiều về chân dương đại thế giới, ngươi nói sớm a, dùng đem thế giới của ta đánh thành phấn vụn gần như tan vỡ sao?" Bất quá lời nói này tại vị này cường đại đến không kém hơn ngày kiếm vương nhân vật khủng bố trước mặt nàng tự nhiên không dám nói ra khẩu, chỉ là nói. Ngọc Thanh Điện Hạ nghĩ muốn chân dương đại thế giới chỉ cần dặn dò một tiếng liền có thể, đợi đến thế giới Hồng Kiều tràn đầy năng lượng sau ta lập tức liền có thể mở ra thế giới đường nối đem Ngọc Thanh tiên sinh đưa trở về. Ồ! Không biết thế giới Hồng Kiều tràn ngập năng lượng cần phải bao lâu? Thanh Thư có chút khẩn trương hỏi. Rất nhanh, 80 năm đã đủ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 820. Ly khai phương pháp. 80 năm. Thanh Thư nghe được Thải Hà Vương hời hợt phun ra cái này thời hạn trong lòng cảm giác nặng nề. 80 năm. Đối với đã ổn định lại thế giới, đồng thời đem thế giới mở rộng đến rồi hơn 2 vạn cây số Thải Hà Vương tới nói không đáng nhắc tới, dù sao lấy Thải Hà Vương lứa tuổi tính toán, nàng tu luyện đến nay tuyệt đối vượt qua 3 vạn năm, đồng thời con số này sẽ nhiều chớ không ít. 3 vạn trong năm 80 năm bất quá tương đương với người phàm trong ấn tượng mấy cái tháng thôi. Còn nếu là lấy ổn định lại thế giới động bất động trên 100 vạn năm tuổi thọ nhất niệm thành giới cảnh đại năng đến suy đoán 80 năm càng là chỉ tương đương với mấy ngày. Nhất niệm thành giới cảnh các đại năng mấy ngày có thể đối với Thanh Thư tới nói, dĩ nhiên tương đương với hắn tu hành đến nay toàn bộ. Dù sao đến nay mới thôi, việc tu luyện của hắn thời gian gộp lại đều vẫn chưa tới 100 năm. 80 năm quá chậm, có thể có những phương pháp khác. Ta có việc gấp, cần chân dương đại thế giới. Thanh Thư vẻ mặt âm trầm nói. Loại thái độ này để Thải Hà Vương trong lòng có chút kinh hoàng. Nàng bây giờ sinh tử đều nắm giữ ở Thanh Thư trên tay. Khi biết Thanh Thư căn bản không có giết nàng chi tâm điều kiện tiên quyết, như bởi vì thái độ vấn đề mà dẫn đến bị đối phương phát tiết tính giết chết, nàng kia thực sự là khóc không ra nước mắt. Lập tức nàng vội vã phát động đại não tư duy nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh dĩ nhiên nghĩ tới biện pháp. Thế giới Hồng Kiều sung năng lực lượng chính là không gian pháp tắc, nếu đem phóng tới hư không loạn lưu trong đó từ người trông coi, lại tự chủ tính dẫn dắt lực lượng không gian hướng về thế giới Hồng Kiều thẩm thấu, cũng có thể đem sung năng thời gian rút ngắn đến 50 năm. 50 năm, vẫn là quá chậm. Cái kia... Lại chờ 40 mấy năm, chúng ta Côn Long đại thế giới cùng làm trung chuyển thế giới nhất nguyên thế giới có một hồi thịnh đại giao dịch hội, này chàng giao dịch hội chân dương đại thế giới cường giả cần phải cũng sẽ tham gia, đến thời điểm Ngọc Thanh tiên sinh có thể cùng chân dương đại thế giới người một đạo. Thải Hà Vương nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá, bởi mấy ngàn năm trước chúng ta Côn Long đại thế giới tao ngộ đại biến, đời trước bệ hạ lâm thời đóng Côn Long đại thế giới tiến về phía trước nhất nguyên thế giới trận pháp truyền tống, muốn phải tiếp tục đem truyền tống trận pháp mở ra, cần được có đế vương Ngọc Tỷ cùng chí ít 12 vị vương giả chi ấm hợp lực mới được. Không được, vẫn là quá chậm, có hay không có mau hơn phương thức có thể chân dương đại thế giới? Mau hơn. Thải Hà Vương bảo dưỡng hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười rõ ràng trở nên khẩn trương, liên tục 2 lần đều không có cho Dư Thanh Thư cung cấp có lời giá trị, nàng sợ mình cho đối phương tạo thành một loại không hề có tác dụng ý nghĩ do đó đem chính mình trực tiếp giết chết. Cũng may một lát sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự dự chỉ chốc lát mới chậm rãi nói rằng, Ngọc Thanh Điện Hạ. Không biết ngài có phải không nghe nói qua tà thần. Tà thần. Thanh Thư hơi run run, những từ ngữ này hắn ngầm trộm nghe người đề cập. Ngươi cùng ta nói tường tận nói. Vâng, Ngọc Thanh Điện Hạ. Thải Hà Vương gặp chính mình rốt cuộc có thể cung cấp đối với Thanh Thư cảm giác hứng thú tin tức, vội vã sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi nói. Vũ trụ minh mông trong đó, chỉ có đến rồi hỗn độn cảnh mới có thể xưng tụng chân chính chúa tể một phương, mà những bá chủ này trong đó, cũng có mạnh yếu khu phần yếu nhất, tự nhiên là cái kia chút vừa rồi lên cấp đến hỗn độn cảnh giới thường thường chỉ có thể chiếm cứ một cái cằn cỗi thế giới, hoặc là và mấy vị trí tôn liên hợp chiếm cứ một cái đại thế giới các bá chủ. Mà ở này chút cử đầu mặt trên, nhưng là cùng chúng ta vĩ đại Côn Khư chi chủ giống như chúa tể, cùng với cái kia tục truyền so với chúa tể cường đại hơn uy năng vạn thiên đại thần thông giả. Thanh Khư gật gật đầu, những tài liệu này hắn đều có chỗ nghe nói. Trên thực tế, nếu như đem hỗn độn giai đoạn đồng dạng cùng trường sinh cảnh, thánh giả cảnh, thần thánh cảnh hoa phần 6 cái giai đoạn, như vậy, có thể có được đại đạo chi lực gia trì, chí tôn là thứ nhất trọng cảnh giới, tu thành hỗn nguyên thánh thể, tự thân năng lượng vận chuyển sinh sôi liên tục chúa tể tức là tầng thứ 2 cảnh giới, mà cái kia chút có người nói dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành đại đạo pháp tắc một bộ phận đại thần thông giả, tức là tầng thứ 3 cảnh giới. Hoàn toàn hóa thân làm đại đạo pháp tắc một bộ phận. Thanh Khư cấp tốc lên tiếng cắt đứt Thải Hà Vương nói. Ngươi là nói, hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cái kia chút được gọi là đại năng giả tồn tại coi như là hoàn toàn hóa thân làm đại đạo một bộ phận. Chính là hóa thân đại đạo. Thanh Khư trong đầu nhất thời sinh ra một loại kỳ lạ linh cảm. Hắn liên tưởng đến thần thoại trong truyền thuyết những thánh nhân kia, đồng thời liên tưởng đến cái kia lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo đạo tổ Hồng Quân. Cái gì gọi là hóa thân đại đạo? Hóa thân đại đạo cụ thể thuyết pháp vậy là cái gì? Thanh Khư truy hỏi. Thải Hà Vương nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên hơi cay đắng. Này! Cái này ta thật không biết, liền ngay cả đại thần thông giả sức mạnh bắt nguồn từ hóa thân đại đạo một chuyện ta cũng chỉ là nghe người đề cập. Đối với chuyện nơi này thật giả đều không thể chân chính phán đoán, bởi vì chúng ta cũng chưa bao giờ từng thấy người đại thần thông chân chính. Đúng là cái kia tà thần trái lại thường thường nghe được người đề cập. Vậy thì nói một chút trong miệng ngươi tà thần đi. Là Thải Hà Vương nghe xong thoáng phấn chấn một hồi tinh thần, nói: căn cứ ta lấy được tin tức, tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cảnh giới đại thần thông giả cùng đại diện cho hỗn độn cảnh tầng thứ 4 cảnh giới tà thần thực lực tồn tại không thể đo tu vi chinh lịch, loại này chinh lịch, có người nói căn bản không có thể đủ ngôn ngữ và số lượng để hình dung. Hả? Ý của ngươi là, hỗn độn cảnh tầng thứ 4 cùng hỗn độn cảnh tầng thứ 3 thì tương đương với thần thông cảnh cùng kim đan cảnh sai biệt. Thần thông cảnh cùng kim đan cảnh. Thải Hà Vương lắc lắc đầu. Nếu như không phải phải làm một tương đối lời. Hẳn là thần thánh chân thân cảnh cùng kim đan cảnh. Thanh Khư nghe xong không khỏi hơi ngạc nhiên. Này hai loại cảnh giới không thể dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Thải Hà Vương nói đến đây tựa hồ chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Vội vã bổ sung một câu. Đương nhiên ta chỉ là lời truyền miệng. Hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 giữa chênh lệch là có hay không to lớn đến trình độ này, ta cũng không thể đủ xác định, duy nhất có thể xác định là tà thần dù cho không cần chân thân giáng lâm, chỉ là hóa thân đều có ngự trị ở đại thần thông giả bên trên sức chiến đấu, thậm chí coi như là một đạo hình chiếu đều có thể ngang hàng đại thần thông giả. Tục truyền, một ít đứng đầu tà thần mặc dù không cách nào ngang hàng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, nhưng cũng có thể ở này ba tôn nhân vật vĩ đại nhất trước mặt giữ được tính mạng. Hóa thân, hình chiếu. Cách nói này từ chúng thần chi chủ bên kia lưu truyền tới, hình chiếu đại khái tương đương với chúng thần chi chủ thủ hạ những chân thần kia bản thể một phần vạn. Một vị chân thần ý nghĩ chuyển động là có thể phóng xuống mấy chục đạo hình chiếu. Một phần vạn sức mạnh đều có thể ngang hàng đại thần thông giả. Thanh Khư trong lòng dùng mình. Nhìn dáng dấp, hỗn độn cảnh tầng thứ 3 cùng hỗn độn cảnh tầng thứ 4 giữa chênh lệch xác thực lớn đến không cách nào tính toán. Tà thần đều thuộc về bị hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đánh bại đuổi vĩ đại sinh mệnh. Bất quá bọn hắn tuy rằng bị khu trục đi ra ngoài, nhưng bọn họ hiển nhiên rất không cam tâm mất đi chúng ta mảnh này vô tận tinh vực lợi ích. Liền thường thường đang tìm cơ hội hạ xuống rất nhiều hình chiếu, cất bước thế gian, đầu độc một cách lại một cách người tu luyện, nghĩ muốn để cho bọn họ thay mình hiệu lực thu thập tái đạo đồ vật. Mà làm thù lao, bọn họ thường thường sẽ dành cho một ít đủ khả năng trợ giúp. Thải Hà Vương nói, thận trọng nhìn Thanh Khư một chút. Trên tay ta có một đạo tế tự tà thần phương pháp, Nếu như Ngọc Thanh tiên sinh cần, ta có thể mang phương pháp này cho ngươi, chỉ cần ngươi ở tế tự tà thần thời gian có thể giao cho thật nhiều tái đạo đồ vật, liền có thể thỉnh cầu tà thần xuất lực, đem ngươi mang đi ngươi muốn đi trước đại thế giới. Tế tự tà thần. Thanh Tư mắt quang nhìn trước mắt Thải Hà Vương, liên tưởng đến hỗn độn chi chủ đem tà thần đuổi cử chỉ, lúc này cười lạnh nói. Chuyện như vậy nếu như bị phát hiện, sợ là kết cục rất nghiêm trọng chứ. Này! Thải Hà Vương có chút sợ hãi nhìn Thanh Tư một chút. Xác thực cần trả giá cái giá không nhỏ, chỉ có điều Ngọc Thanh tiên sinh nghĩ muốn bằng nhanh nhất chân dương đại thế giới, ta có thể nghĩ tới biện pháp xác thực cũng chỉ có này ba loại. Thanh Tư trầm mặt lại, hắn có thể thấy Thải Hà Vương cần phải không có nói láo. Dù sao hắn chỉ là muốn ly khai thế giới này mà thôi, này đối với Thải Hà Vương đám người tới nói trái lại là một chuyện tốt, nàng cao hứng còn không kịp, làm sao nắm tính mạng của chính mình đem làm trò đùa lừa gạt mình. Trầm mặt một phen Thanh Tư trung quy nói. Ta nhớ được ta từng nghe người giới thiệu qua Côn Long Đại Thế Giới thuộc về mộ binh trong danh sách thế giới thường thường ở có chiến tranh lúc bộc phát. Côn Khư Chi Chủ đều sẽ mang Côn Long Đại Thế Giới sức mạnh hàng đầu đi vào tiền tuyến trợ chiến. Thải Hà Vương đối với Thanh Khư tính chất nhảy nhót tư duy có chút theo không kịp, một hồi lâu mới liền vội vàng giải thích. Tiên sinh nói không sai, chúng ta Côn Long Đại Thế Giới xác thực thuộc về mộ binh thế giới. Vĩ đại Côn Khư Chi Chủ bệ hạ là thuộc ở chiến tranh tuyến đầu Lớn Long Thành Chủ thủ hạ, hắn cũng chính bởi vì ở Lớn Long Thành Chủ thủ hạ lập xuống đại công được ban thưởng, mới cuối cùng tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể, tấn đến Hỗn Độn cảnh tầng thứ hai. Chúng ta Côn Long Đại Thế Giới dùng một chữ này trên thực tế chính là bởi vì bệ hạ cảm ơn Lớn Long Thành Chủ lấy Côn Long Đại Thế Giới có thể có trực tiếp tiến về phía trước ba đại tinh vực chiến trường truyền tống trận. Thanh Tư nói, nếu không cách nào từ chân dương đại thế giới tiến về phía trước thế giới địa cầu, hắn cũng chỉ có ở ba đại tinh vực trên chiến trường hạ thủ. Nếu như có thể đi ba đại đỉnh phong sinh vật phạm vi thế lực chiến trường bên trong chém giết ghép chân thần, địa cầu văn minh gặp phải nguy cơ đồng dạng có thể tự sụp đổ. Có. Chúng ta Côn Long đế quốc tuy rằng bế quan tỏa cảng, nhưng bất kỳ người tu luyện nào như muốn đi tới chiến trường, dù cho hoàng đế bệ hạ đều không có quyền lực ngăn cản, chúng ta Côn Long đế quốc có một truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến quân sự trọng trấn huyết nhận thế giới. Ở huyết nhận bên trong thế giới người tu luyện có thể lựa chọn mình muốn đi trước chiến khu, do đó lao tới tiền tuyến chiến trường. Thải Hà Vương vội vàng nói, ồ! Thanh Tư trước mắt hơi sáng ngời. Mở ra cái kia tiến về phía trước huyết nhận thế giới truyền tống trận có yêu cầu gì? Ngoại trừ không tinh thạch ở ngoài, không có bất kỳ yêu cầu. Dù sao đây là chúng ta Côn Long đại thế giới người nghĩ muốn đi vào tiền tuyến thay vĩ đại hỗn độn chi chủ hiệu lực. Đối với toàn bộ Côn Long đại thế giới mà nói đều thuộc về có lợi mà vô hại việc. Người đang nắm quyền tất nhiên là cực kỳ chống đỡ. Một số thời khắc thậm chí sẽ còn tuyên truyền rực dây chúng ta Côn Long đại thế giới các cường giả tiến nhập chiến trường. Thải Hà Vương nói, vội vàng nói. Truyền tống trận ngay ở Hoàng Thành trong đó, Ngọc Thanh tiên sinh chỉ cần chuẩn bị 400 không tinh thạch liền có thể trực tiếp tiến về phía trước. 400. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở Thải Hà Vương trên người, cứ việc không nói gì, nhưng đạo này ánh mắt trong đó ẩn chứa hàm ý đã hết sức rõ ràng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 821. Huyết Nhận Thế Giới. Thải Hà Vương cũng là nháy mắt hiểu Thanh Tư ý tứ, nhất thời không lo được đau lòng, liền vội vàng đem 500 không tinh thạch từ cá nhân trong không gian rời đi ra, đồng thời cười khổ nói. Ngọc Thanh tiên sinh, nguyên bản ta bên trong tiểu thế giới đúng là có mấy ngàn không tinh thạch tích lũy, nhưng theo thế giới bị đánh tan, đại bộ phần không tinh thạch cũng đã trôi mất, hiện tại ta có thể tập hợp không tinh thạch cũng chỉ còn sót lại như thế một chút. Thanh Tư liếc mắt nhìn, đem không tinh thạch cầm tới. 500 liền 500 đi, hiện tại, lại đem thế giới của ngươi Hồng Kiều lấy tới,

sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút yên tâm. Vậy ngươi các loại, ta tiến ngươi một chiếc phi thuyền, có chiếc phi thuyền này chỉ cần 10 năm, ngươi thì có thể đạt đến nhiệm vụ mục tiêu vị trí điểm. Thanh Tư nóng lòng đuổi về thế giới địa cầu, mặc dù biết như vậy một chiếc có thể ở trong 10 năm vượt qua mấy triệu năm ánh sáng phi thuyền tất nhiên đắt giá, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vậy thì cảm ơn, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ đã trở về trả lại ngươi nhân tình này. Ha ha, vậy chúng ta nhưng là chờ ngươi. Ngân Vũ cười nói. Sau đó, Ngân Vũ hiệp trợ Thanh Tư nhận nhiệm vụ sau, lại đem chiếc này bị nàng xưng là may mắn dấu sao phi thuyền chuyển giao cho Thanh Tư. Mà được phi thuyền quy thuận tự tiến, Thanh Tư cũng là không có xe ở trên hành tinh này có nửa phần trì hoãn, ngay lập tức khởi động phi thuyền, hướng về thế giới địa cầu mà đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 824. Tìm kiếm. Tinh không vặn vẹo. Chiếc này đến từ thời quang chi chủ hệ thống đúc tạo ra phi thuyền sử dụng một loại thanh thư có chút không cách nào hiểu quy tắc trong tinh không nhanh chóng qua lại. Ở thanh thư dự tính hạ, chiếc phi thuyền này động lực hệ thống cần phải thuộc về dĩ nhiên nắm giữ bốn đại cơ bản lực tồn tại đắp nặn, phi hành thời khắc. Chủ yếu lấy lực hút khởi động, thật giống như một chiếc thuyền ở mặt hồ dựa vào nhân lực chạy, không nhanh không chậm, nhưng nếu như trong mặt hồ đột ngột bị móc sạch một mảnh, bốn phía nguyên bản bình tĩnh dòng nước sẽ ra tốc hướng về chỗ kia bị móc sạch khu vực bổ khuyết, làm cho đi thuyền tốc độ tăng nhiều. Mà trừ cách này loại phương thức phi hành ở ngoài, Thanh Tư nghe Ngân Vũ đã nói thời quang chi chủ đem toàn bộ thế giới phân chia thành thấp duy, cao duy, siêu duy ba cách chiều không gian. Người thường giống như sinh sống ở thấp duy trong đó, mà cao duy thế giới trong đó thì lại nhiều hơn không gian này một loại tính. Ở cao duy thế giới nhìn chờ thấp duy thế giới, tất cả sinh mệnh, vật chất đều là lập thể tồn tại, mà mượn cao duy bao trùm thời quang chi chủ thể hệ người tu luyện thậm chí có thể một bước từ một cái tinh hệ vượt qua đến khác một cái tinh hệ. Thanh Tư như có tâm điều nghiên, ngược lại là có thể từ từ tìm hiểu được thời quang chi chủ thể hệ quy tắc tu luyện, bất quá bây giờ, hắn quy thuận tự tiến đồng thời đã có đến từ hỗn độn chi chủ nhất mạch phương pháp tu luyện, cũng thì không cách nào lại phân tâm tìm hiểu thời quang chi chủ tu hành thể hệ các loại huyền diệu. Nghĩ thầm, Thanh Tư ánh mắt lại lần nữa tập trung vào thế giới tinh thần chính giữa tạo hóa thần ngọc bên trong. 20 năm. Mặc dù hắn dự tính bởi tạo hóa thần ngọc không hoàn toàn, nghĩ muốn thôi diễn làm xong toàn bộ thuộc về hắn, hoàn toàn phù hợp cho hắn đại đạo đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dòng dã 20 năm trôi qua tạo hóa thần ngọc vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh, này để hắn không biết nói gì. Thuộc về mình đại đạo, hỗn độn cảnh tầng thứ nhất. Chính là được đại đạo chi lực gia trì, điểm này tương tự với đồng hư, phấn toái chân không cảnh cảm xúc đến không gian pháp tắc, mượn không gian pháp tắc lực lượng, mà tầng thứ hai, nhưng là tu thành hỗn nguyên thánh thể trong cơ thể năng lượng cấu trúc tuần hoàn, sinh sôi liên tục, nói đơn giản trong tiểu thế giới hình thành hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, ở không bị ngoại lực phá hoại dưới tình huống tiểu thế giới này có thể tuyên cổ trường tồn. Phát triển ra bất hủ văn minh, đến rồi tầng thứ ba. Hóa thân đại đạo. Hóa thân đại đạo này một tầng tài liệu của hắn quá ít. Bất quá. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Hóa thân đại đạo tựa hồ cùng mình trước mắt đang làm mượn tạo hóa thần ngọc diễn sinh hoàn toàn phù hợp ở chính mình đại đạo cách làm có chút tương tự, nói cách khác. Nếu như hắn thật sự có thể đem hoàn toàn thuộc về mình đại đạo diễn sinh mà ra, về mặt cảnh giới mới có thể đạt đến không kém hơn đại thần thông giả trình độ. Cho tới sức mạnh cấp độ thì lại muốn xem hắn diễn sinh ra đến đại đạo đặc tính nghiêng về. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Tư nhấc đầu. Vặn vẹo tinh không dần dần bình tĩnh lại, Thanh Tư nhìn lướt qua bị nhân công trí năng tiếp quản phi thuyền thiết định địa điểm, đến rồi. Đợi đến phi thuyền hoàn toàn dừng lại, Thanh Tư đi tới phi thuyền đài điều khiển, xuyên thấu qua phi thuyền, hướng về ngoại giới quan sát, lộ ra ở trước mặt hắn, là một mảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tinh không. Ngân Hà. Thanh Tư tự lẩm bẩm. Dù cho hắn bây giờ tu vi đã đến nhất niệm thành giới cảnh giới, thể phách cường đến 18 cấp, hiển hóa ra thần thánh chân thân sau có thể biến thành vạn mét người khổng lồ, có thể ở mảnh này mênh mông vĩ ngạn Ngân Hà trước mặt, vẫn cứ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cuối cùng đã tới, bất quá bây giờ ta ngược lại không thể ngay lập tức tiến về phía trước thế giới địa cầu để tránh khỏi gây nên người khác hoài nghi. Trước đem ghép chân thần giải quyết rồi lại nói, chỉ cần ghép chân thần đối với Ngân Hà thẩm thấu tan vỡ, địa cầu văn minh gặp phải nguy cơ một cách tự nhiên là có thể giải trừ. Thanh Tư ánh mắt có chút mê ở Ngân Hà bên trong quan sát chỉ chốc lát, rất nhanh rời đi tinh thần tập trung đến chính sự trên, bắt đầu tìm kiếm lên ghép chân thần địa điểm ẩn thân đến. Một vị chân thần bản thân đem mang theo một cái thần quốc diện tích ít nói đều có hơn 10.000 cây số, cái này ở vũ trụ mênh mông bên trong thì tương đương với một ngôi sao. Mà đừng nói một viên hơn 10.000 cây số ngôi sao, mặc dù là một viên đường kính chỉ có 10 cây số thiên thạch, bản thân cũng có thể mang theo lực hút, thông qua lực hút gợn sóng quan trắc. Hết thảy vị trí của ngôi sao hầu như đều khó mà độn hình, đặc biệt là tương tự với ghép chân thần loại này có chính là thần quốc kỳ lạ tồn tại ở mênh mông Ngân Hà đem tìm ra, không phải là tiêu tốn một ít thời gian thôi. Ngân Vũ dành cho ta chiếc này tên là Hạnh Vận Tinh Hào phi thuyền tinh đồ cũng không phải là đặc biệt tỉ mỉ, chí ít ở trong hệ Ngân Hà bị nàng đánh dấu đến văn minh chỉ có 3 cái. Bất quá cái này cũng là hợp tình hợp lý. Ngân Vũ nhưng là có thể trong thời gian ngắn tiến nhập cao duy không gian tồn tại, xuyên thấu qua cao duy không gian, mấy chục, hơn trăm năm ánh sáng khoảng cách đối với nàng mà nói căn bản không toán khoảng cách, bản thân có tự cao duy không gian tiến hành nhún nhảy năng lực, 16 cấp thể phách cường độ lại có thể làm cho nàng một quyền nát tan ngôi sao, hai loại năng lực lẫn nhau chồng chất. Hết thảy không phải tiếp xúc được cao duy không gian văn minh ở trước mặt nàng hầu như đều không có sức đánh trả. Thanh Tư nghĩ thầm. Một cái có một quyền nát tan tinh thần lực đồng thời lại có thể dễ dàng từ một cái ngôi sao nhảy đến một cái khác ngôi sao vĩ đại sinh mệnh. Dù cho cái kia trúc cương vực đạt đến mấy vạn năm ánh sáng, nắm giữ mấy ngàn, hơn vạn hành chính tinh văn minh đều khó mà chống đối. Lấy địa cầu văn minh tầm nhìn đến xem, Ngân Hà rộng rãi hầu như không thể đo lường, thậm chí coi như là lấy tu vi của ta bây giờ tới nói, Ngân Hà to lớn, vẫn cứ khó có thể đánh giá, từ một cái hà hệ tiến về phía trước một cái khác hà hệ, ở không có phi thuyền dưới tình huống bay lên mấy nghìn năm trên vạn năm đều không phải là cái gì quái sự, bát ngát như thế tinh hệ trong đó, văn minh số lượng tuyệt đối lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Này bị Ngân Vũ đánh dấu đi ra ba cái văn minh, phỏng chừng chính là Ngân Hà trong đó đứng đầu nhất tồn tại, ghép chân thần chính hướng về mảnh này khu vực thẩm thấu, mưu toan đem mảnh này hà hệ chuyển hóa thành chúng thần chi chủ danh giới, như vậy, này ba cái hàng đầu văn minh tất nhiên liền không cách nào tránh khỏi, nói cách khác, tìm tới này ba cái văn minh, liền có thể tìm được ghép chân thần. Thanh Tư ánh mắt ở ba cái văn minh trên dừng lại chốc lát. Rất nhanh chọn chúng cách nơi này gần nhất bay thẻ văn minh. Không thể không nói, Ngân Vũ dành cho Thanh Tư một chiếc phi thuyền tính năng cực kỳ bất phàm, tựu lấy tốc độ phi hành tới nói, ở động cơ toàn bộ khởi động mượn vũ trụ thủy triều thúc đẩy phi hành hạ, nó tốc độ phi hành có thể đạt đến 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, hơn nữa chất liệu đồng dạng cực kỳ tuyệt vời, mức độ kiên cố không kém hơn 16 cấp thần binh lợi khí, nói cách khác. Chiếc phi thuyền này chí ít bù đắp được một cái 17 cấp thần binh. Ngân Vũ đem như thế một chiếc phi thuyền biếu tặng cho hắn, nhân tình này to lớn không cần bàn cãi. Thanh Tư đè nén cấp tốc thế giới địa cầu ý nghĩ, hướng về Ngân Hà thứ ba cánh tay treo tới gần Ngân Tâm vị trí bay đi, không tới một năm, dĩ nhiên tiến nhập một mảnh phồn hoa sáng chói tinh vực. Mảnh này tinh vực trong đó nắm giữ vượt qua 1 triệu viên hành tinh. Này 1 triệu viên hành tinh có 1/10 số lượng đều bị khoác lên tinh hoàn, hành tinh cái kia cuồn cuộn không ngừng sức nóng bị tinh hoàn hấp thu chuyển hóa thành văn minh hàng ngày tiêu hao cần thiết sử dụng năng lượng. Ngoại trừ cái kia chút chính trực tráng niên hằng tinh ở ngoài, Thanh Tư xuyên thấu qua lực hút biến hóa còn quan sát được không ít sao lùn trắng, sao trung tử, còn các loại các dạng điện tử tin tức càng là đếm không xuể. Thanh Tư dù cho dựa vào ánh mắt, mong đi đều có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo xen lẫn các loại tin tức điện tử lực. Hả? Thanh Tư đánh giá mảnh này tinh vực thời gian, một đạo tinh không phát thanh đột nhiên bị hắn cùng với hắn chiếc phi thuyền này tiếp thu. Ngay sau đó, ở cách hắn không tới 10 năm ánh sáng một mảnh tinh vực trong đó, từng đạo lực hút gợn sóng truyền đến, trong đó lực hút gợn sóng mạnh nhất nghiễm nhiên như một cái hố đen. Bất quá Thanh Tư xuyên thấu qua phi thuyền tra xét thiết bị thu được tin tức rõ ràng, cái kia cái gọi là hố đen cũng không phải là chân chính hố đen, chẳng qua là một viên bị cải tạo thành chiến tranh pháo đài sao trung tử thôi. Có thể đem hạt giống sao chế tạo thành binh khí, cái này văn minh dĩ nhiên đạt đến có thể uy hiếp thần thánh cảnh cường giả trình độ. A, viên kia sao trung tử. Bất kỳ chưa từng tu thành thần thánh chân thân cường giả rơi vào trong đó đều đừng hòng lại thoát ly, sẽ bị giam cầm đến chết. Dù cho thần thánh chân thân cảnh cường giả như bị sao trung tử chiến tranh pháo đài nhìn chằm chằm cũng sẽ hết sức phiền toái. Đây là cần thể phách đạt đến 17 cấp sánh vai tung hoành cảnh cường giả mới có tư cách bị tiêu diệt mạnh mẽ văn minh, chẳng trách Ngân Vũ sẽ đem đánh dấu đi ra. Thanh Tư ánh mắt ở đằng kia viên vận chuyển mà đến sao trung tử trên dừng lại chốc lát, rất nhanh lại lần nữa đem phi thuyền khởi động, nhắm bay thẻ văn minh bên trong bay đi. Thời quang chi chủ hệ thống tu luyện cùng hỗn độn chi chủ hệ thống tu luyện bất đồng. Hỗn độn chi chủ hệ thống tu luyện bên trong, một vị thần thánh chân thân cảnh tung hoành cảnh đều có thể toán làm một cách đơn vị tác chiến. Nhưng thời quang chi chủ hệ thống tu luyện bên trong, một cái văn minh mới có thể xưng tụng một cái đơn vị tác chiến. Cái này văn minh thường thường bao gồm văn minh chính giữa hết thảy phi thuyền chiến hạm. Bởi vậy cứ việc trước mắt bay thẻ văn minh nếu đem hết thảy lực lượng quân sự điều động, làm tiếp tốt chuẩn bị chu đáo thậm chí có thể uy hiếp được tung hoành cảnh tồn tại, thậm chí có mong đem tung hoành cảnh cường giả giết chết, có thể văn minh cấp bậc cũng chỉ có 16 cấp. Một vị tung hoành cảnh cường giả chỉ cần không ngu muội đến cùng cách này văn minh chính diện giao phong tiêu tốn thật nhiều thời gian là có thể không nhận gánh cái gì nguy hiểm để cách này văn minh tan vỡ. Thanh Tư cưới chiếc này vượt ra khỏi bay thẻ văn minh trình độ khoa học kỹ thuật 17 cấp phi thuyền rất nhanh đi vòng bay thẻ văn minh tiền tuyến vòng phòng ngự đi tới bay thẻ văn minh bên trong. Sau đó để hạnh vận tinh hào phi thuyền ẩn giấu đi, một cách nữa điên đảo âm dương tiên thuật lấy ra. Vô tận tinh không không giống với tấm ma pháp hoàn cảnh địa cầu văn minh, ở Thanh Tư năng lượng trong cơ thể chưa triệt để trôi qua trước, một ít thần thông tiên thuật thi triển ra cũng không phải việc khó. Âm dương nhị khí bản thân liền là trong thiên địa tất cả năng lượng tên gọi chung, đạo cương có lời, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, cái gọi là hai, chính là âm dương nhị khí. Ở tình huống như vậy, điên đảo âm dương dễ dàng thanh trừ hạnh vận tinh hào lưu lại các loại dấu vết, lại thêm hạnh vận tinh hào cao hơn bay thẻ văn minh khoa học kỹ thuật hàm lượng, giờ khắc này ẩn dấu đi, hoàn toàn có thể xưng tụng gối cao không lo. Rời phi thuyền, Thanh Tư thân hình nhanh chóng hướng về dưới chân ngôi sao bay đi. Bất quá bay chỉ chốc lát, hắn liền cảm thấy tốc độ chậm chậm, cũng may tại phi vãng ngân hà hệ 10 năm này bên trong hắn cẩn thận học tập có liên quan với bốn đại cơ bản lực vận dụng, mượn vũ trụ có mặt ở khắp nơi lực hút động tự thân, rất nhanh tới nơi này ngôi sao ngoại vi. Nhìn dáng dấp còn phải giống như Ngân Vũ, học tập một hồi cao duy ứng dụng, cao duy lực ứng dụng chính là 19 cấp văn minh lúc nãy nắm giữ khoa học kỹ thuật, bất quá chúng ta chỉ là dùng để tiến hành chiều không gian nhún nhảy lời, chuyên tấn công một phương hướng, ngược lại không phải là quá khó khăn. Thanh Tư nghĩ thầm, cường đại thần niệm bao phủ mà ra, rất mau đem sức mạnh tinh thần bao trùm toàn bộ ngôi sao. Không lâu lắm, ở trên hành tinh này một cái rất có ảnh hưởng lực tôn giáo dĩ nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Tìm được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ.